Chương 107, con lư á cho cờ, người quá thông minh. Ngộ Không mị nhãn như tơ, nào có tề thiên đại thánh uy phong, chỉ là lẳng lặng tựa ở Tạ Vân Phi bên cạnh. Tạ Vân Phi thâm tình ngắm nhìn, Ngộ Không ôn nhu nói ra, con lư á cho cờ, thật hy vọng đây không phải một giấc ngộng. Ngộ Không, ngươi nhu tình như nước đứng lên, vi sư cu nở dê ngăn cản không nổi át Tạ Vân Phi phun vòng khói thuốc, dê nghe nói há miệng tức tới. Ngộ Không ngượng ngùng nói ra, ta cũng không biết vì sao lại sẽ thành dạng này. Vậy liền thuận bản tâm tốt. Đây mới là chúng ta còn sống mục đích à, nếu là không thể thẳng thắn mà vì, chúng ta cùng tảng đá khác nhau ở chỗ nào. Ngộ Không sùng bái nhìn qua Tạ Vân Phi, điểm nhẹ đầu. Mặc kệ cái gì, giống như từ con lư ai cho cờ trong miệng nói ra, liền đặc biệt có đạo lý. Lại là một ngày nắng đẹp khí, khi Tạ Vân Phi từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, Ngộ Không đã không thấy bóng dáng. Tạ Vân Phi duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng dậy mặc chỉnh tề, đi ra khỏi phòng, gặp các đồ đệ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tạ Vân Phi đi theo rửa mặt một phen, liền mang theo các đồ đệ đến đại điện ở trong. Thanh Phong, Minh Nguyệt sớm đã chờ đợi ở đây, hai người đem Tạ Vân Phi dẫn vào trong đại điện, phân tả hữu tòa hạ, Thanh Phong để cho người ta dâng hương trà, sau đó nói ra, Thánh Tăng, nhà ta sư tôn 3 năm ngày liền có thể từ thiên đình trở về. Không bằng ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, đến lúc đó cố nhân gặp nhau, chẳng phải là tốt hơn. Tạ Vân Phi cảm thấy đau răng, than buồn chớ cùng bản thần tăng nói cổ văn thành sao, ta nghe liền có bắt chước xúc động á, hai vị quá khách khí. Hôm nay chỉ cần rời đi, cái gọi là thiên nhai người qua đường, hữu duyên thời điểm, tự sẽ gặp nhau. Tạ Vân Phi lại bắt đầu cố lộng huyền hư, bất quá hai cái này tiểu đạo sĩ liền dính chiêu này, nghe lời nói này nổi lòng tôn kính. Thánh Tăng thiền tâm thâm hậu, chúng ta không bằng. Thanh Phong cung tay nói ra. Tạ Vân Phi nghĩ đến tại Quan Âm thiền chùa, từ lão viện tay phải ở bên trong lờ ơ y đửa cờ một bộ ngọc chất đồ uống trà, không bằng đưa cho không thấy mặt Trấn Nguyên Tử, xem như coi như nhận lỗi tốt. Đây là ta ngẫu nhiên đạt được một bộ đồ uống trà, hôm nay đưa cho Trấn Nguyên Đại Tiên, còn muốn làm phiền hai vị vì ta truyền đạt, đa tạ hắn khoản đãi. Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua Sa Nhã Phi. Hiện tại thỉnh kinh đội ngũ nhà kho chủ quản chính là Sa Nhã Phi, xem như vinh thăng đại tổng quản. Tạ Vân Phi vừa nhìn sang, Sa Nhã Phi đã từ bọc hành lý bên trong lấy ra đồ uống trà, những này thường dùng phẩm, Sa Nhã Phi đều sẽ tùy thân mang theo, đại kiện vật phẩm mới có thể bày ra tại trụ tử ca trên xe. Đồ uống trà có tinh mỹ đóng gói, bị Sa Nhã Phi nâng đưa đến Thanh Phong Minh Nguyệt trong tay, hai tên tiên đồng ngoại ý muốn phi thường, bất quá cu nở dê không chút để ý. Nghĩ đến một phàm nhân hòa thượng, coi như đồ vật cho dù tốt, chẳng lẽ còn so tiên gia đồ vật còn tốt chứ. Thế nhưng là khi Thanh Phong mở hộp ra, chỉ nhìn một chút đồ uống trà, hai mắt liền thẳng, nhìn trong chọc vào, con mắt liền chuyển không rời. Minh Nguyệt ho khan hai tiếng, lúc này mới nhắc nhở Thanh Phong. Thanh Phong đóng lại hộp, tán thán nói, Thánh Tăng, phần lễ vật này thực sự quá chân quý, nhà ta sư tôn khẳng định sẽ ưa thích. Ưa thích liền tốt, bất quá là tiểu vật kiện mà thôi. Tạ Vân Phi gật đầu ra hiệu, đưa lên vật này, chính là biểu đạt thiện ý, sẽ để cho Thanh Phong Minh Nguyệt giảm xuống đối bọn hắn lòng đề phòng. Bọn hắn ở đây chứng cứ đã giả tạo tốt, như vậy hiện tại chính là đi đến một bước cuối cùng quân cờ. Tạ Vân Phi mượn hai cái tiên đồng vui vẻ khe hở, thần sắc đống nhiên biến đổi, trung điệp thở dài, tự nhiên để hai tên tiên đồng để ý đứng lên. Thanh Phong lập tức hỏi, Thánh Tăng, vì sao thở dài, có phải là có chuyện gì hay không? Cần chúng ta ngũ trang quan làm thay. Tạ Vân Phi trong lòng cười thầm, xem ra bộ này đồ uống trà tặng kịp thời, nếu không người ta chỗ nào như vậy nhiệt tình. Tạ Vân Phi ra vẻ sầu bi nói đến, ta có chút quá mức, hôm qua ăn các ngươi sư tôn đưa tặng nhân sâm quả, cảm giác sâu sắc thần kỳ, cho nên trước khi đi, không biết có thể hay không đi xem một chút có thể mọc ra vật này thần thụ. Cái này Thanh Phong ngây ra một lúc, ngược lại nhìn chằm chằm trong tay đồ uống trà. Một chút cắn răng, rộng lượng nói, ta tưởng rằng việc đại sự gì đâu, Thánh Tăng xin yên tâm, đây chỉ là một kiện việc nhỏ, còn xin chư vị đi theo ta. Vậy thì thật là đa tạ. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, niệm một câu A-di-đà Phật, thần sắc trên mặt trang nghiêm, trong nội tâm lại trong bụng nở hoa. Thanh Phong, Minh Nguyệt dẫn đám người sau khi đi vườn, Vư A đi bên cạnh nói ra, Thánh Tăng, một hồi ngay tại bên ngoài nhìn là được, không thể quá mức tới gần. Cái này đương nhiên Tạ Vân Phi gật đầu, mà Ngộ Không các nàng đi theo Thanh Phong Minh Nguyệt đằng sau đã che miệng, cười đến lợi hại. kết quả bị Tạ Vân Phi chừng vài lần, rốt cục không dám ở cười. Chờ đến hậu viên bên trong, Tạ Vân Phi rốt cục mở ra sinh ra nhân sâm quả linh căn, trong lòng cũng là kinh thán không thôi, mặc kệ từ trên TV, hay là từ trong sách, bất kể như thế nào khắc họa, đều không có tận mắt nhìn thấy tới rung động. Thanh Phong Minh Nguyệt Cu nở dê nhìn xem nhân sâm cây, bất quá các nàng lại là đang tra nhìn nhân sâm quả số lượng có hay không ít, đếm một lần về sau, xác nhận không có vấn đề, lúc này mới quay đầu nhìn qua Tạ Vân Phi, Thánh Tăng, như thế nào diệu diệu thiên điệu tạo hóa, quả nhiên vô cùng kỳ diệu, để bần tăng mở mang nhiều hiểu biết. Tạ Vân Phi liên thanh tán thưởng, cũng không phải lấy lòng, mà là thật sự có dạng này cảm khái. Nếm qua nhân sâm quả, nhìn qua nhân sâm thần thụ, Tạ Vân Phi một đoàn người tại Thanh Phong Minh Nguyệt đồng hành, cáo tử rời đi ngũ trang quan. Chờ chút nụ y, một đoàn người trực tiếp lên xe ta y lớn, lái xe báo táp mấy trăm dặm, lúc này mới thảnh thơi xuống tới. Con lư ai cho cờ, người quá thông minh. Nộ không tán dương, ta muốn đợi đến Thanh Phong Minh Nguyệt phát hiện nhân sâm quả mất rồi, làm sao hoài nghi cũng không nghĩ đến trên đầu chúng ta. Liền xem như nghĩ đến, cu nở dê bắt chúng ta không có cách nào. Tạ Vân Phi vừa cười vừa nói, thế nhưng là nhưng trong lòng đang nghĩ, đảo cổ nhiều như vậy, có lẽ có thể lừa bịp hai cái tiên đồng, chỉ là cái kia trấn nguyên tử, sợ không phải dễ gạt như vậy nhân vật. Hừ hừ, đến lúc đó chết không thừa nhận, bắt không được chứng cứ, trấn nguyên tử thì như thế nào. Tạ Vân Phi nghĩ đến điểm này, âm thầm đắc ý dù sao cũng là trải qua các loại phim kinh dị hun đúc nhân vật, bản thần tăng hay là rất lợi hại. Tốt xuống xe, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn đến trưa, nên nấu cơm lúc ăn cơm, Tạ Vân Phi đẩy cửa xe ra, vừa dỗi cái lưng mệt mỏi, chỉ cảm thấy đỉnh đầu hiện lên một đạo hắc ảnh, sau một khắc hắn liền bị người nhấc lên, trong nháy mắt bay mất mấy ngàn thước xa. Lại là ngươi tiện tì. Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lại là nhị lang thần tiện nhân này. Than bùn âm hồn bất tán a, tại sao lại khôi phục sức chiến đấu rồi?